Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 574, trong mật thất bí mật. Tác giả, Lão Tư Kích trong Hoàng Cung có bao nhiêu bí mật đương nhiên không phải cái gì bí mật. Tương phản rất nhiều đồ vật tất cả mọi người đều là biết đến. Nhưng là lại là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vì cái gì lúc này tất cả mọi người đều là không có nói ra mà thôi. Ở ngay lúc này Mạnh Tinh Vân cơ hồ là hóa thân vì Hoàng Cung bí mật thăm dò giả. Một người ở Hoàng Cung nội viện không ngừng thăm dò. Mà lúc này, hắn một người ở bên trong tìm kiếm thời điểm. Liền cơ hồ là đem toàn bộ Hoàng Cung nội viện cấp phiên cái biến. Hơn nữa còn đem toàn bộ Hoàng Cung nội phủ cấp loát rớt hơn phân nửa. Chậc chậc chậc. Này đó thư tịch nếu là thật sự lấy tới thiêu củi lửa, kia đến nhiều vượng hỏa a. Cũng không có nhìn đến người ngăn cản hắn. Hắn thật giống như là một người ở tham quan Hoàng Cung dường như. Kia vận khí khiến cho hắn như vậy một người chậm gì gì ở bên trong đi. Từng bước phòng xem. Hắn trải qua những cái đó phòng người. Không phải có chuyện gọi đến chạy lấy người. Chính là có chuyện bị mang đi. Bộ dáng này vận khí tuyệt đối là nghịch thiên. Liền ở hắn đi tới kia tiểu hoàng đế tẩm cung thời điểm, mới vừa đi vào đã bị kia so địa phương khác hơi chút cao một chút ngạch cửa cấp sẫy trên mặt đất. Lại nhìn đến kia hoàng đế giường phía dưới một cái màu đỏ đá quý, ta cái ngoan ngoãn, này trong hoàng cung người cũng quá xa xỉ đi, này giường phía dưới đều có đá quý này cho ai xem a. Bất quá bỏ dậy lúc sau, hắn lại là động tâm tư, vừa rồi phát hiện mấy cái mật đạo, cũng là ở thực bí ẩn địa phương. Lúc này đây, lăn đến giường phía dưới, hiện tại hắn linh khí tạm thời tan hết, thật giống như là một người bình thường, nhưng là tu chân lúc sau thân thể, sức lực tóm lại so với người bình thường lớn hơn nhiều. Thành Thạo lập tức liền hiểu rõ cái này cơ quan tác dụng. Trực tiếp vặn khai cơ quan, người nam nhân này mới vui sướng nhìn trước mặt xuất hiện đen nhánh mật đạo. Đi xuống lúc sau, kia mật đạo môn liền tự nhiên mà vậy khóa lại. Vốn là tu chân giả, tự nhiên là không sợ bất luận cái gì sự tình. Cứ như vậy công khai đi vào, người này thật giống như là nhìn thấy gì thứ tốt chết. Mới vừa đi vào làm một cái tu chân giả, hắn bản năng liền cảm giác được một tia không thích hợp. Bởi vì cái này bên trong không có linh khí, chỉ có tử khí tồn tại. Bộ dáng này địa phương hắn còn chưa từng gặp qua. Hơn nữa loại này mật thất còn có một cái phi thường đặc biệt đặc điểm. Đó chính là cái này địa phương không có đèn, chỉ có mấy viên dạ minh châu ở sáng lên. Mà cái này địa phương hắn còn phi thường tò mò. Bởi vì ở cái này phía trước, chỉ có một bình lưu ly tử. Mà cái này cái chai trung tựa hồ trang đồ vật. Nhưng là nơi này cũng không có cái gì mặt khác đồ vật. Cái này bình lưu ly tử liền có vẻ phi thường bắt mắt. Đây là cái thứ tốt. Cho dù là cách xa nhau rất xa, hắn đều có thể cảm giác được cái này bên trong tử khí. Liền ở hắn nghĩ kỹ cái này bên trong có gì đó thời điểm, đột nhiên kia mật thất đại môn đã bị mở ra. Lúc này có người vào được, Mạnh Tinh Vân đột nhiên nhảy dựng. Cả người liền bay đến nóc nhà thượng. Theo sau đôi tay chống được nhất phía trên cái kia vách tường. Cứ như vậy cả người bắt được trên đỉnh đầu một cái xà ngang. Lúc này mới có người đi đến. Lúc này Mạnh Tinh Vân mới phát hiện. Tiến vào người là cái kia tiểu hoàng đế. Lúc này mới vừa tiến vào tiểu hoàng đế thực rõ ràng chính là tới nơi này xem cái kia bình lưu ly. Liền ở hắn đi vào tới lúc sau. Hắn lúc này mới nhìn người nam nhân này động tác. Tại hạ đầu lầm bầm lầu bầu nhìn cái kia bình thủy tinh. Hừ, tu chân giả thực ghê gớm sao? Chờ đến ta có thể tu luyện, nhất định phải đem các ngươi từng bước giết chết. Kia Chu Tán hử lạnh một tiếng, theo sau đi tới cái kia bình lưu ly phía trước, vạch trần cái nắp, ở phía trên tích một giọt máu tươi. Theo sau mấy cái hảo cái nắp, liền ở hắn cho rằng cái này bình thủy tinh liền như vậy điểm sự tình thời điểm. Đột nhiên một thanh âm ở cái này bịt kín trong không gian đầu vang lên. Cái này đan điền bị phế bỏ. Này chỉ là bước đầu tiên. không phải chính mình thanh âm, cũng không phải cái kia tiểu hoàng đế thanh âm. Lúc này cái này thanh âm chính là từ cái kia cái trai truyền ra tới. Này, có chút khiếp sợ nhìn cái này cái trai. Hiện tại Mạnh Tinh Vân liền ở may mắn chính mình phía trước dùng đan dược. Nếu không phải dùng cái này đan dược, phỏng chừng chính mình linh khí còn ở, liền sẽ bị người phát hiện. Mà cái này cái trai đồ vật là cái gì liền tính là hắn suy nghĩ đều nghĩ ra. Đệ nhị bước, người yêu cầu đi trảo tử hồn hoa. Hắc La Đấu, đem này hai loại thiên tài địa bảo luyện hóa thành chén thuốc. Sau đó dùng đi xuống, người liền có thể đem ngươi đan điền chữa trị. Hơn nữa có thể hấp thu tử khí. Chỉ cần ngươi hấp thu cũng đủ tử khí, liền có thể chuyển hóa thành bất tử chi khu. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Bất tử chi khu. Mạnh Tinh Vân vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái này phía dưới. Cái này bình lưu ly tử đồ vật, cư nhiên còn biết tu chân kịch bản. Nhị người này tự hủy đan điền, cư nhiên còn có biện pháp chữa trị, khó trách hắn cùng ngày sẽ như vậy. Chu Tán vẻ mặt sầu lo nhìn phía trước cái trai. Ta chủ khi nào có thể khôi phục? Ta chủ khôi phục lại kỳ thật chúng ta có thể phỏng đoán. Ngàn vạn không cần vọng tự phỏng đoán. Lúc này kia bình lưu ly bên trong thanh âm đều trở nên nghiêm túc không ít. Nhìn dáng vẻ chuyện này đối bọn họ tới nói là một cái đại sự tình. Tốt, ta chủ công đạo xuống dưới đồ vật, ta nhất định sẽ thu thập đến. Nếu là có thể đem ta chủ nhiệm vụ hoàn thành vậy tốt nhất. Lúc này Chu Tán quả thực không giống như là một cái hoàng đế, hiện tại hắn ngược lại như là một nô bộc. Chờ đến lời này nói xong, kia Chu Tán rút đi. Lúc này Mạnh Tinh Vân mới vẻ mặt khiếp sợ từ phía trên nhảy xuống tới. Nhìn cái kia bình lưu ly, chính là hiện tại hắn lại không dám động thủ. Cái này bình lưu ly bên trong có cái gì, cái này hắn không thể hiểu hết. Nhưng là cái này bình lưu ly bên trong khẳng định là có một cái có trí tuệ đồ vật. Hơn nữa hắn rất có khả năng có thể nhận thấy được chung quanh hoàn cảnh. Xuẩn tặc, nếu là ngươi nguyện trung thành với ta, ta có thể suy xét không đem ngươi cung đi ra ngoài. Nếu không nói, ngươi cũng thấy rồi, hoàng đế đều là ta người hầu. Chỉ cần hắn nguyện ý, về sau thiên hạ to lớn ngươi đem không có bất luận cái gì chỗ dung thân. Thế nào, người này đem chính mình trở thành phi tặc, ngươi là ai? Lúc này hắn quyết định tương kế tựu kế, cứ như vậy làm đối phương hiểu lầm đi xuống. Ngô Nãi tử vong chi chủ, ngươi nếu thần phục với ta, tắc có thể đạt được vĩnh sinh. Vĩnh sinh tuy rằng bị mặt ngoài làm bộ một bộ thực khiếp sợ bộ dáng, nhưng là lúc này Mạnh Tinh Vân vẻ mặt khinh thường, bởi vì lúc này hắn đã minh bạch lại đây. Người này chính là ở lừa dối chính mình. Chỉ sợ cái này cái gọi là tự xưng cái quỷ gì tử vong chi chủ, hoàn toàn chính là một cái bình thường mặt hàng. Mà những người này sợ là chính là bởi vì hắn có thể bang nhân tu luyện, mới có thể giúp hắn. Kia, ta muốn làm cái gì? Kia bộ dáng phảng phất là đối tử vong kính sợ. Nhưng là lúc này hắn liền đang đợi đối phương nói cho chính mình mục đích của hắn. Hơn nữa lúc này tiểu hoàng đế gia nhập, mục đích của hắn ngay cả Mạnh Tinh Vân đều đi theo tò mò lên. Này băng gia hỏa mục đích là cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.